Anh như thấy quá khứ chúng ta quay về. 10 năm từ lần cuối không hẹn lại, chợt như ngày trước mắt. Và sau bao lâu ta chưa khác đi quá nhiều, đến nỗi chẳng nhận ra người sát bên ước hẹn một thời. Tình yêu cứ giống hệt một câu đố, ta mất bao tháng năm để trả lời. Sai khờ lúc ấy anh cũng như người mà thôi, rất đôi chơi vơi. Vì khi thấy cách mình đặt niềm tin vào đôi mắt ngẩn ngơ đắm chìm, anh đâu trách than gì người, chuyện hợp tan vẫn diễn ra thôi. Đừng vội đi mau cho anh nói hết câu chào. Giấc mơ không thành đã hoa nên nhành, nên hoa ôm vết thương anh. Chuyện buồn không tên mình từng viết nên, dẫu không còn đoạn kết mãi thì cũng đã qua rồi người ơi, bình an đi thôi. Một hôm thức giấc rồi người sẽ thấy nhẹ bâng với câu chia tay nói vội. Thời gian biết cách cho ta chữa lành mình sau quá khứ rối bời. Chỉ cần lúc ấy mình nhìn về nhau bằng đôi mắt đã khô ít nhiều, chuyện xưa hóa ra không giết được ta như ta vẫn nghĩ. Đừng vội đi mau cho anh nói hết câu chào. Giấc mơ không thành đã hoa nên nhành, nên hoa ôm vết thương anh. Chuyện buồn không tên mình từng viết lên, dẫu không còn đoạn kết mãi thì cũng đã qua rồi người ơi. Một ngày chúng ta sẽ bình an. Chợp mắt trong câu yêu đầu rồi thức giấc quên đường về. Đừng vội đi mau cho anh nói hết câu chào. Giấc mơ không thành đã hoa nên nhành, nên hoa ôm vết thương anh. Chuyện buồn không tên mình